Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 76. Trong mắt Ôn Tiểu Huy, Lê Sóc và Lý Trình Tú phát triển rất tốt, nhưng điều khiến cậu không ngờ là Thiệu Quân bắt đầu thường xuyên quấy rối Lý Trình Tú, không thừa nhận hai người đã chia tay, còn gọi điện sang lạnh giọng hỏi chuyện của Lý Trình Tú. Ôn Tiểu Huy nhận được cuộc gọi không khỏi ngỡ ngàng, cậu khó có thể ngờ được giọng điệu mất kiểm soát và thiếu kiên nhẫn đó lại phát ra từ miệng của Thiệu Quân. Thiệu Quân chưa bao giờ nói chuyện với cậu mà vội vã hấp tấp đến vậy. Từ trước đến nay vẫn luôn hờ hững, cho cậu một loại cảm giác khác biệt. Cậu sợ hãi, nghĩ Thiệu Quân muốn trách tội cậu giới thiệu Lý Trình Tú cho Lê Sóc. Nhưng rõ ràng, Thiệu Quân đã biết sự tồn tại của Lê Sóc từ lâu. Nói thế giới cũng thật nhỏ bé. Lúc còn ở Bắc Kinh, cậu quen biết riêng hai người này, rồi lại cùng nhau lên Bằng Thành. Vòng đi vòng lại, sau một hồi tiếp xúc, lại trở thành tình địch, hận không thể bóp chết được của nhau. Bị Thiệu Quân nghiêm khắc cảnh cáo không được xen vào chuyện của người khác. Ôn Tiểu Huy nghe tiếng tút tút ở phía đầu bên kia, nửa ngày trời vẫn chưa hết bàng hoàng. Chẳng lẽ cậu đã đoán sai, Thiệu Quân không quan tâm đến Lý Trình Tú như cậu nghĩ. Nhưng thấy sao cũng không thấy Thiệu Quân là một người đáng tin cậy. Bất kể thế nào, sau khi bị Thiệu Quân cảnh cáo, cậu quả thật có chút sợ hãi. Quyết định sau này sẽ giả ngu trước mặt Thiệu Quân. Dù sao, cậu cũng giả ngu rất giỏi. Tới Tết, Lê Sóc không về Mỹ, Lý Trình Tú thì không gia đình người thân mà ở lại Bằng Thành. Cậu cũng chỉ có một mình. Cả ba tự nhiên lên kế hoạch đón năm mới cùng nhau. So với năm ngoái cô đơn, năm nay Ôn Tiểu Huy vui vẻ hơn. Ít nhất có người nấu ăn, có người trò chuyện. Lê Sóc và Lý Trình Tú bận rộn trong phòng bếp. Con cậu thì nằm trên ghế sofa mà xem game show trên TV, bật cười ha hả. Lê Sóc đi ngang qua phòng khách, bất lực nói. Em không giúp một tay hả? Ôn Tiểu Huy chìa tay ra. Người ta mới làm móng mà. Lê Sóc đưa cho cậu một ly kem. Ôn Tiểu Huy cười tủm tỉm nói. Em đâu có được đảm đang như Trình Tú đâu. Hai người cứ thông thả làm đi. Em sẽ phụ trách ăn cho. Sau khi Lê Sóc trở lại bếp, Ôn Tiểu Huy không khỏi vươn cổ nhìn. Trong phòng bếp, bóng lưng bận rộn của Lê Sóc và Lý Trình Tú trông thật ấm áp và hài hòa. Cậu ngay người nhìn. Hai hình bóng cao và thấp đó như biến thành Lạc Nghệ và cậu. Đã từng có rất nhiều lần, bọn họ cũng như vậy. Hai người vừa nói vừa cười chuẩn bị cơm chiều. Lạc Nghệ chỉ cậu nấu ăn, dọn bàn. Trước đây cậu rất ghét làm việc nhà, nhưng bởi vì ở bên Lạc Nghệ, mọi thứ lại trở nên mới mẻ và thú vị, tràn ngập niềm vui và ngọt ngào của tình yêu. Ôn Tiểu Huy lắc đầu ngoài ngoại, đuổi bức tranh hư ảo ra khỏi tầm mắt. Ngã lưng trên ghế sofa, ăn một muỗng kem. Ngay tức thì bị tê tái hàm vì lạnh. Tình yêu không thành cũng giống như ăn kem trong mùa đông vậy. Ai cũng biết đồ ăn trái mùa thì sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng thường lại rất khó bỏ. Trình Tú không hổ danh là đầu bếp. Những món ăn anh ấy làm ra không chỉ đẹp mắt, thơm phức mà còn ngon đến muốn khóc. Ôn Tiểu Huy chưa bao giờ ăn bữa tối giao thừa nào thịnh soạn như vậy. Ba người vừa nói vừa cười, cùng nhau đón chào năm mới. Ôn Tiểu Huy nhìn pháo hoa bay lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, rất lãng mạn, xem như sao băng mà ước nguyện, cầu mong mọi người đều bình an. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, Ôn Tiểu Huy tò mò quay về phòng khách. Không biết lúc này rồi mà ai lại tới. Lê Sóc ra mở cửa, cả ba người chưa kịp có phản ứng gì thì anh đã bị đấm vào bụng rồi. Lý Trình Tú hét lên, Ôn Tiểu Huy bị sốc. Tình huống đến quá đột ngột khiến cậu hoảng hết cả người. Ba người từ bên ngoài xông vào, tên nào tên nấy đều cao to vạm vỡ, thoạt nhìn không phải người thường, đánh Lê Sóc trở tay không kịp, cùng nhau đấm đá túi bụi. Ôm Tiểu Huy hét lên, Trình Tố, gọi cảnh sát. Cậu vùng ghế lao tới, một người túm lấy chân ghế, quăng cả người và ghế cùng nhau xuống đất. Sau khi ôm Tiểu Huy ngã xuống, nửa người tê dại, cậu nhìn thấy Lê Sóc chật vật đứng dậy đá một người xuống đất. Nhưng anh đang ở thế đơn độc, rất mau đã bị khống chế. Đúng lúc này, bên ngoài có một người bước vào, ôm Tiểu Huy tập trung nhìn, là Thiệu Quân. Thì Lý Trình Tú nhìn thấy Thiệu Quân, mặt anh trắng mét như tờ giấy. Anh gọi một tiếng. Lê đại ca! Cố gắng cứu Lê Sóc trong vô vọng. Thiệu Quân nắm lấy cánh tay của anh, lạnh lùng nói. Trong mắt anh, mẹ nó, chỉ có Lê đại ca thôi sao? Anh coi tôi như không tồn tại à? Hắn đẩy Lý Trình Tú ra ngoài, phân phó nói. Mang người lên xe! Ôm Tiểu Huy bật dậy, hai mắt đỏ bừng. Thiệu Quân, đừng có mà làm loạn, mau thả người ra, anh điên rồi hả? Thiệu Quân hung ác trừng mắt nhìn cậu. Cậu còn dám xen vào chuyện của người khác? Ôm Tiểu Huy nuốt nước miếng, lớn gan nói. Anh có biết làm như vậy là phạm pháp không? Mau thả người ra đi. Thiệu Quân bước vài bước lại gần, trịch thượng nói. Chuyện nhà mình còn chưa xong mà lại rảnh rỗi quản chuyện nhà người khác. Cháu trai nhỏ nhà cậu đang lục tung thế giới này lên tìm cậu đó. Có muốn đoàn tụ với hắn không? Chỉ một câu cũng đủ khiến mặt mày của Ôn Tiểu Huy trắng héo không còn một giọt máu nào. Vô thức lùi lại một bước, hô hấp trở nên nặng nhọc. Cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra âm thanh. Thiệu Quân đưa người bỏ đi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, không khí vui Tết tan thành từng mảnh. Trong nhà, giờ là một cảnh hỗn độn. Ôn Tiểu Huy từ từ phục hồi tinh thần, nhanh chóng đỡ Lê Sóc dậy. Nhìn bộ dạng chật vật của Lê Sóc, đau lòng nói. Lê đại ca, em đưa anh đi bệnh viện. Hiện tại cậu thật con mẹ nó hối hận bản thân xen vào chuyện của người khác. Nếu không phải cậu để cho Lê Sóc và Lý Trình Tú gặp nhau, thì hôm nay đã không... Lê Sóc ho khan vài tiếng, chống người, ngồi lên sofa, nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Không cần, những người đó rất chuyên nghiệp. Nếu muốn anh vào viện thì đã không nương tay rồi, bọn họ không muốn gây chuyện đâu. Ôm Tiểu Huy nghẹn ngào nói, xin lỗi, đều là do em nhiều chuyện. Lê Sóc xoa đầu cậu, không liên quan gì đến em hết. Phải cảm ơn em đã để anh gặp lại Trình Tú. Đó là cứu em ấy rồi đó, nếu không em ấy sẽ còn thống khổ bất lực hơn bây giờ nhiều. Ôm Tiểu Huy lau nước mắt, hay là báo cảnh sát đi. Lê Sóc câu mày thật sâu, lắc đầu. Dùng cách này đối phó với Thiệu Quân cũng vô dụng thôi, nhưng anh biết người có thể đối phó với hắn. Ôm Tiểu Huy nhìn anh. Ai? Chị gái hắn. Lê Sóc lau vết máu nơi khóe miệng. Ánh mắt tức giận lạnh lùng mà Ôn Tiểu Huy chưa từng thấy qua. Ôn Tiểu Huy sụt sịt. Hình như nghe nói nhà bọn họ là do chị hắn đứng đầu. Vậy anh tính thế nào? Anh về Bắc Kinh, Trình Tú ở với tên súc sinh đó không an toàn. Lê Sóc nghiến răng đứng lên. Anh sẽ mua chuyến bay sớm nhất để về. Lê đại ca, anh nghỉ ngơi trước đi. Sớm gì cũng để ngày mai hắn đi. Ôn Tiểu Huy đẩy anh trở lại sofa. Rót cho anh một ly nước, lấy khăn nóng, lau mặt cho anh. Lê Sóc sắc mặt ảm đạm, rõ ràng là bị chọc điên rồi. Ôn Tiểu Huy biết lần trước Thiệu Quân tìm đến văn phòng của Lê Sóc, bị Lê Sóc cùng bảo vệ của công ty đánh đuổi một trận. Hôm nay, Thiệu Quân không chỉ đến để đưa Lý Trình Tú đi, mà còn để trả thù anh. May mắn thay, Lê Sóc không bị gì nghiêm trọng lắm. Nếu không, cậu thực sự không biết phải làm thế nào. Cậu biết Thiệu Quân là một tên khốn, nhưng cậu không nghĩ Thiệu Quân lại khốn nạn đến vậy. Cậu vẫn luôn cảm thấy trong tận đáy lòng của Thiệu Quân vẫn còn chút lương tâm, ít ra còn giúp cậu. Nhưng có lẽ Lý Trình Tú là vẫy ngược của hắn. Có thể nói, hắn thực sự có tình cảm với Lý Trình Tú. Điều này không biết là tốt hay xấu nữa. Sáng hôm nay, Lê Sóc đặt chuyến bay sớm trở về Bắc Kinh. Ôn Tiểu Huy dọn dẹp nhà Lý Trình Tú rồi trở về nhà. Trong lòng đầy hoảng loạn và lo lắng. Năm nay trôi qua, thật là kinh khủng. Sau khi về nhà, cậu mở vali của mình ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vé máy bay đi Mỹ là mùng 7. Xét thấy chuyến đi này có lẽ là khá lâu, nên cậu chuẩn bị tổng cộng 3 cái vali lớn. Cậu thuê một giám đốc quản lý thay studio của mình. Dù gì, cậu cũng không dựa vào studio để kiếm cơm, chỉ cần không lỗ là được. Cậu quyết định sang Mỹ sẽ nuôi một con chó hay con mèo gì đó. Mẹ cậu đã tái hôn, sẽ không đặt hết tinh lực lên người cậu nữa. Cậu cần một cái gì đó để ủy thác tình cảm. Nghĩ đến chuyện phải tới một nơi hoàn toàn mới để bắt đầu lại cuộc sống, trong lòng cậu quả thật không yên. Nhưng mà mấy năm nay ở Bằng Thành, cậu đã quen với cuộc sống này đây mai đó. Hiện tại bất quá cũng chỉ là đổi sang chỗ khác để ở thôi. Huống chi nơi đó còn có mẹ của cậu. Một ngày sau khi Lê Sóc trở lại thủ đô, anh gửi cho cậu một tin nhắn, nói là đã tìm được chị của Thiệu Quần rồi, sẽ mau chóng cứu Trình Tú ra. Ôn Tiểu Huy biết tin, liền nhẹ nhõm. Có lẽ với sự can thiệp của gia đình Thiệu Quần, Lý Trình Tú có thể thoát khỏi tình thế khốn khó này. Cậu tin Lê Sóc sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, cảm thấy hai người sẽ nương tựa tốt lẫn nhau. Mùng 4. Ôn Tiểu Huy cùng giám đốc mới thuê đi ăn một bữa, bàn giao nhiều việc. Tới mùng 6 nhân viên đi làm lại thì cậu sẽ nói lời tạm biệt lần nữa, rồi mới chuẩn bị rời đi. Có lẽ cậu sẽ lâu lắm mới trở về, chắc là tầm mấy năm. Cậu không có kế hoạch cụ thể nào, chỉ là bởi vì cảm giác bị đe dọa chuyện Lạc Nghệ đang tìm mình, cho nên phải vội vã chạy trốn. Ăn tối xong, cậu cứ như bình thường lái con xe lẳng lơ của mình chậm chậm về nhà. Nghĩ em này mới chỉ chạy chưa được mấy lần mà phải từ biệt, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Cậu từng nghĩ tiền bạc, danh vọng, nhà cao, xe sang có thể mang lại cho mình niềm vui hạnh phúc khôn tả. Nhưng khi có tất cả mọi thứ, cậu lại cười không được lâu. Rốt cuộc mấy thứ này đều không phải do cậu tự kiếm được. Cứ mỗi lần đạp chân ga là lại nhớ tới Lạc Nghệ, hệt như ác mộng. Lúc xe chạy ở dưới lầu của khu chung cư, vừa rẽ vào chỗ đậu xe thì cậu bỗng phát hiện một người đứng gần lối vào hành lang. Trong khu dân cư này ít người đón Tết, ánh sáng rất yếu, không thấy rõ người. Cậu hơi hoảng sợ, cảm thấy bóng hình này có hơi quen mắt. Đường lúc đổ xe, kéo cửa muốn xuống thì trái tim cậu đột nhiên run lên. Cái hình bóng ấy giống như... Bàn tay đang giữ cửa xe bắt đầu run rẩy rồi đột nhiên đóng lại. Không, không thể nào, không có khả năng. Bình tĩnh nào, Ôn Tiểu Huy, bình tĩnh. Nhưng đầu cậu đã nổ tung rồi. Không, không phải là hắn. Là hắn sao? Không, không, không phải. Ôn Tiểu Huy rống lớn một tiếng trong lòng, cả người phát run, không dám xuống xe. Người kia bước ra từ trong bóng tối, nhẹ nhàng mở cửa xe, cúi thấp người, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua. Xuống xe đi. Hết chương 76. Chương 77. Cả người Ôn Tiểu Huy run lên nhìn lá mùa thu, không dám ngẩng đầu nhìn. Ngày trời đông giá buốt mà mồ hôi lạnh vẫn túa ra. Cậu theo bản năng muốn đóng cửa xe lại, nhưng mà cửa xe lại bị lực của cánh tay kia đè lại, không có cách nào nhún nhích được. Một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói quen thuộc của Lạc Nghệ vang lên bên tai. Tiểu Huy ca, xuống xe đi. Ấm áp như mặt trời, nhưng lại lạnh tựa sương. Ôn Tiểu Huy cắn chặt môi dưới, ép bản thân từ trong nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất, tìm ra một chút sức lực để cử động. Cậu ra sức đấm một đấm vào bụng Lạc Nghệ, thậm chí không thèm đóng cửa, khởi động xe muốn chạy đi. Mong muốn thoát khỏi Lạc Nghệ đã chôn sâu vào trong xương cốt, trở thành bản năng của cậu. Hô hấp của Lạc Nghệ đột nhiên có chút nặng nề, túm lấy cổ áo của Ôn Tiểu Huy, ngang ngược, lôi cả người ra ngoài. Ôn Tiểu Huy chân trái vấp chân phải, ngã nhào xuống đất. Rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại. Ôn Tiểu Huy quay đầu nhìn về phía xe của mình, giống như hy vọng cuối cùng tan biến ngay trước mắt. Một đôi chân đi giày da thủ công xuất hiện trong tầm mắt của cậu. ống quần tay thẳng bằng như lưỡi dao. Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt, trong lòng bàng hoàng, khung cảnh gặp nhau lần đầu tiên như hiện lên trước mắt. Lúc đó, cậu bị xe đạp của Lạc Kệ tông xuống đất. Khi thiếu niên kia chạy tới, thứ xuất hiện trong tầm mắt cậu chính là đôi giày thể thao trắng như tuyết cùng chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Nụ cười chói lọi của cậu thiếu niên và hương vị sảng khoái trên người hắn, tựa như gió xuân say, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cậu, mang đến cho cậu khoảng thời gian ấm áp và ngọt ngào nhất. Đã 5 năm rồi, cảnh còn, người mất. Nếu người thiếu niên mà cậu yêu, cái người tên là Lạc Nghệ ấy, vừa dịu dàng ân cần lại thông minh kia, mà là thật thì tốt biết mấy. Cậu rất nhớ thiếu niên Lạc Nghệ ấy, rất rất nhớ. Nghĩ đến việc chia xa lâu như vậy, tim gan đều đau như cắt. Cái mối quan hệ gập ghềnh này, rốt cuộc mang tới cho cậu không phải cảm giác bị lừa gạt cùng thù hận nữa, mà là cảm giác thất tình khi mất đi tình cảm chân thành. Cậu cảm thấy người cậu yêu đã chết rồi. Cái người làm cậu động tâm, vui sướng và ái mộ đã biến mất vĩnh viễn trên thế giới này. Không có nỗi đau nào đau hơn thế nữa. Một cánh tay mạnh mẽ kéo người cậu lên, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn người trước mặt. Thật là lạ, khuôn mặt rõ ràng đã trở nên già dặn và u ám hơn. Từng đường nét quen thuộc đến mức tay không cũng có thể miêu tả lại được. Nhưng mà lại xa lạ quá. Thiếu niên kia trước đây, cậu chỉ cần đứng thẳng là có thể nhìn thấy, không tốn chút sức lực nào, vẫn có thể khoác tay qua vai. Bây giờ lại phải ngước nhìn, cơ thể cao ráo cường tráng hẳn. Cậu tận mắt nhìn thấy một con sói nhỏ lớn lên, nhưng lại không hề hay biết. Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, nhìn từng ly từng tí như thể không cho cậu trốn thoát. Một năm trôi qua, đã hơn 500 ngày đếm sao trên trời. Không ngày nào hắn có thể gạt bỏ gương mặt này ra khỏi đầu mình. Hắn đã từng nghĩ, để một người như thế ảnh hưởng đến đầu óc của mình thì có nên hay không nên. Nhưng sau đó hắn phát hiện, chuyện này không phải là nên hay không, mà là hắn không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Hắn nhớ Ôn Tiểu Huy, muốn gặp cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn nghe giọng nói của cậu. Cái thứ khao khát mãnh liệt này vượt qua tất cả thảy lý trí, khiến hắn sợ hãi. Lúc hắn ôm mục đích tiếp cận Ôn Tiểu Huy, hắn cảm thấy kiểm soát người này dễ như trở bàn tay. Nhưng cho đến hôm nay, người bị bắt ngược lại là hắn. Ôn Tiểu Huy cố gắng rút tay về. Lạc Nghệ vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo người áp vào trong lồng ngực của mình, nhỏ giọng nói. Đừng động đậy, em không muốn ra tay với anh, nhưng em có thể trói anh lại. Đừng ép em làm thế. Hô hấp của Ôn Tiểu Huy run rẩy, cắn răng, nhìn Lạc Nghệ. Dáng vẻ bướng bỉnh đó trong mắt Lạc Nghệ vừa toát ra vẻ đáng giận lại vừa mê hoặc ngon lành. Hắn nhắm mắt trấn tĩnh một chút, rồi nửa ôm nửa kéo Ôn Tiểu Huy vào trong tòa nhà. Ôn Tiểu Huy sống ở tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà này. Cậu nhìn Lạc Nghệ rút chìa khóa ra, mở cửa, đẩy cậu vào, cánh cửa bị đóng lại phía sau. Đèn phòng khách được bật sáng trưng. Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ đang tiến lại gần. Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước, cuối cùng chạm đến bàn ăn, không thể lùi được nữa. Lạc Nghệ ném chìa khóa xuống, chậm rãi, cởi áo gió màu đen, nhàn nhạt nói. Muốn biết em tìm được anh như thế nào không? Ôn Tiểu Huy nuốt nước miếng, nói câu đầu tiên sau khi hai người gặp lại. Làm sao cậu tìm được tôi? Lạc Nghệ khẽ cong môi, ánh mắt lạnh lùng. Em biết anh và Lê Sóc đang ở Bằng Thành, nhưng không có cách nào xác định cụ thể là ở đâu. Lần này hắn vội vàng trở về Bắc Kinh, cho em cơ hội để truy vết hắn. Mà anh nữa, anh cũng thả lỏng cảnh giác, dùng chính thân phận của mình để đặt vé máy bay. Sao? Nghĩ bản thân có thể đi được rồi sao? Lạc Nghệ từng bước bước tới chỗ của Ôn Tiểu Huy, vươn tay nắm lấy cầm cậu. Anh cho rằng em sẽ để anh đi sao? Ôn Tiểu Huy hất tay hắn ra. Chỗ này không phải là địa bàn của cậu, cậu mà dám làm bậy. Nếu em dám thì anh định làm thế nào? Lạc Nghệ cúi đầu nhìn chăm chăm Ôn Tiểu Huy, hai tay chống xuống bàn, tạo thành một lồng giam người. Ôn Tiểu Huy run rẩy cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, tại sao cậu không thể buông tha cho tôi? Buông tha anh? Ánh mắt của Lạc Nghệ biến đổi, một cỗ tức giận ngay lập tức xông lên trên mặt, làm cho vẻ mặt của hắn càng dữ tợn hơn. Em có ăn thịt anh sao? Em chỉ muốn đối xử tốt với anh thôi, muốn bù đắp tốt cho anh. Tại sao anh cứ một hai phải bỏ chạy đi chứ? Tại sao? Lạc Nghệ gầm nhẹ. Bởi vì cậu điên rồi. Ôn Tiểu Huy hét lớn. Cậu là thứ súc sinh, không có tính người. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, không muốn cùng cậu. Lạc Nghệ nắm lấy sau gáy cậu, thuận thế áp đảo người trên bàn, thô bạo, hôn lên môi cậu. Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, hai tay giãy giụa, cố gắng với lấy bất cứ thứ gì trên bàn. Lạc Nghệ ngang ngược chiếm lấy đôi môi mà hắn ngày đêm thương nhớ, đồng thời bung tay một cái, quất hết đĩa đựng trái cây, giá cắm nến, bình hoa, mọi thứ rơi xuống đất. Ôn Tiểu Huy bị hành động cướp đoạt điên cuồng mà bá đạo của Lạc Nghệ làm cho thở không được, lưu mạng đẩy Lạc Nghệ ra, nhưng lại bị Lạc Nghệ bế lên bàn ăn. Nghe thấy một tiếng xoẹt, áo len của cậu đã bị Lạc Nghệ xé mở. Lạc Nghệ nóng nảy như một con sói đói, muốn nuốt Ôn Tiểu Huy vào bụng. Ôn Tiểu Huy cuộn tròn người lại trong vô ích. Ở trước mặt Lạc Nghệ, cậu mãi mãi cảm thấy bất lực, giống như nỗi sợ khi đối diện với một sinh vật mạnh mẽ vậy, không chỉ về mặt thể chất mà còn cả về tinh thần. Nụ hôn của Lạc Nghệ dọc theo cằm của Ôn Tiểu Huy xuống đến yết hầu, sau đó là xương quai xanh, cuối cùng là khuôn ngực trần trụi. Không, Lạc Nghệ, không được. Âm thanh nghẹn ngào hỗn loạn của Ôn Tiểu Huy xen lẫn tức giận và thương tâm. Lạc Nghệ bị giọng nói của cậu đánh thức, khôi phục lại sự tỉnh táo từ cơn thịnh nộ và dục vọng kia. Hắn dừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào Ôn Tiểu Huy. Trong đôi mắt đen nhánh có chút sáng tỏ, hắn nhíu mày, nhìn dáng vẻ của Ôn Tiểu Huy vừa chật vật lại bi phẫn ở dưới người mình, vậy mà lại có chút ủy khuất. Ngay khi Ôn Tiểu Huy vừa được thả lỏng, cậu tát mạnh vào mặt Lạc Nghệ. Lạc Nghệ dùng đầu lưỡi áp phía bên má bị tát đến tê dại của hắn, vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán, dùng ngón tay vuốt ve những giọt nước mắt trên khóe mi của Ôn Tiểu Huy, dịu dàng nói, trả lời em một câu, nếu đáp án làm em hài lòng, em sẽ thả anh ra, được không? Ôn Tiểu Huy hận không thể cắn đứt ngón tay kia. Ngón tay của Lạc Nghệ trượt xuống má, lướt qua chiếc cằm thon nhọn, cuối cùng trượt lên quả cầu nhỏ trên ngực cậu, nhẹ nhàng xoa nắng. 500 ngày qua, Lê Sóc đã chạm đến anh chưa? Ôn Tiểu Huy nhe răng, giống như một con thú nhỏ bị dồn vào ngõ cụt. Ngón tay của Lạc Nghệ tiếp tục trượt xuống, sau đó dừng ở khóa thắt lưng cậu. Nói đi, hắn có đụng đến anh không? Nếu đáp án không phải là thứ em muốn, thì hậu quả cũng sẽ không như ý anh muốn. Hô hấp của Ôn Tiểu Huy dồn dập run rẩy, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Ngay cả bắp thịt hai bên má cũng cứng đơ, đau đớn. Ngoan, nói đi, nếu anh nói dối, em sẽ biết. Ôn Tiểu Huy cố hết sức tìm kiếm thanh âm của mình, chỉ là run rẩy đến không thành hình. Không có. Lạc Nghệ nhìn cậu một hồi lâu, sau đó thu ngón tay lại, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng. Em tin anh. Sau đó kéo Ôn Tiểu Huy dậy, sửa soạn lại vạt áo, vuốt tóc, ân cần như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Ôn Tiểu Huy lại cảm thấy những nơi hắn chạm vào giống như bị rắn độc bò lên. Lạc Nghệ ôm Ôn Tiểu Huy vào lòng, âu yếm nói. Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, không cho phép anh rời xa em nữa. Toàn thân Ôn Tiểu Huy cứng ngắc, cả người ngẩn ra. Cậu đã trốn hơn một năm, rời bỏ gia đình, bạn bè và công việc yêu thích của mình, chạy đến một thành phố xa lạ, bắt đầu lại từ đầu. Rốt cuộc là vì cái gì? Cuối cùng, vẫn không có gì thay đổi. Cậu nhắm hai mắt lại, thật sự hiểu được cái gì gọi là số phận an bài. Đây đúng là mệnh của cậu, cậu còn phản kháng lại làm chi nữa. Đêm hôm đó, Lạc Nghệ ôm lấy cậu, ở bên tai, nhẹ rót từng lời nhớ nhung. Tuy giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng Ôn Tiểu Huy vẫn nghe ra được sự tức giận ẩn giấu trong đó. Cậu biết rằng Lạc Nghệ rất phẫn nộ vì sự ra đi của cậu. Vì vậy, ngay cả khi cậu muốn, dù chỉ là một động thái nhỏ như quay lưng lại thôi, cũng đủ khiến cho tâm trạng của Lạc Nghệ thay đổi. Với vẻ ngoài dịu dàng của Lạc Nghệ, chính là một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Chỉ cần cậu nói sai hay làm sai điều gì, cũng đều giật tung kiếp nổ của Lạc Nghệ. Người này so với trước kia còn nguy hiểm hơn nhiều. Ôn Tiểu Huy không biết mình đã ngủ như thế nào. Có lẽ là do quá mệt mỏi. Đêm đó ngủ rất sâu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mùi thơm của bữa sáng xộc vào mũi. Cậu sững sờ bật dậy, đầu óc mơ màng, dần tỉnh táo. Phải mất nhiều thời gian hơn bình thường, cậu mới nhận ra mùi hương đó là gì. Rùng mình một cái. Lạc Nghệ đã tìm thấy cậu. Ảo tưởng tự do ở bằng thành của cậu đã bị bóp nát hoàn toàn. Thật ra trong lòng cậu đã biết sẽ luôn có một ngày như vậy. Còn cho rằng nếu ngày đó đến sẽ giống như trời sập đất lún. Nhưng thật ra cậu lại rất bình tĩnh. Có lẽ là đã được chuẩn bị tâm lý từ lâu nên cậu bình tĩnh chết lặng mà tiếp nhận. Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho La Duệ một cái mail. Dùng ngữ điệu bình thường tự nhiên mà nói cho La Duệ biết chuyện Lạc Nghệ đã tìm thấy mình. Cậu không thể đi Mỹ được, kêu La Duệ bịa ra một lý do qua bên phòng làm việc, giải thích một chút cho mẹ cậu. Sau đó, cậu tắt máy. Lạc Nghệ không biết từ khi nào, lặng lẽ xuất hiện ở cửa, yên lặng nhìn cậu. Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn hắn. Lạc Nghệ nhoẻn miệng cười, nụ cười thật đẹp, tựa như gió xuân. Bé cưng, tới ăn sáng đi. Ôn Tiểu Huy im lặng rời khỏi giường, rửa mặt, đánh răng, sau đó ngồi vào bàn ăn. Tự dưng cậu cảm thấy rất mệt mỏi, nghĩ đến mấy lần phản kháng và chống cự của mình, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đó cậu rời khỏi Bắc Kinh làm gì đâu. Nếu sớm biết cách chấp nhận số phận, cậu sẽ không khiến bạn bè, người thân của mình phải đau lòng, bị liên lụy, mà cậu có lẽ cũng ít đau khổ hơn. Cậu không biết trạng thái tâm lý bây giờ của mình là gì, nên gọi là tùy cơ ứng biến hay là chuyện đã tệ rồi, có tệ hơn nữa cũng chẳng làm sao. Nói tóm lại, cậu thấy chết là... Ăn ngon không? Lạc Nghệ trộn salad cho cậu, sau đó bóc ba con tôm lớn. Đã lâu không làm bữa sáng cho anh. Anh không có ở đó, em rất ít nấu cơm, hơi lục nghề rồi. Ôn Tiểu Huy không nói chuyện, chỉ cúi đầu ăn cơm. Lạc Nghệ chống cằm, lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt hiện lên một suy nghĩ khó tả. Mũi của anh rất đẹp, nhìn không ra là đã bị thương. Ôn Tiểu Huy không đáp lại. Kiểu tóc mới của anh rất đẹp, có phải gần đây anh tập thể hình đúng không? Cơ bắp rắn chắc không ít đó. Lạc Nghệ tự biên tự diễn nửa ngày trời, Ôn Tiểu Huy chỉ dùng sự im lặng để đáp lại. Lạc Nghệ khẽ run môi, bàn tay ở dưới bàn vừa siết vừa buông, cuối cùng nắm lấy cầm Ôn Tiểu Huy. Bắt cậu ngẩng đầu lên. Sao thế? Định chiến tranh lạnh với em hả? Ôn Tiểu Huy đặt bát đũa xuống, nhàn nhạt nói. Tự dưng thông suốt rồi. Trong một đêm đã nghĩ thông. Thông suốt cái gì? Tôi sẽ trở về với cậu, nhưng tôi hy vọng có thể đi làm, có thể gặp lại gia đình và bạn bè. Ánh mắt của Ôn Tiểu Huy đảo qua một chút, như muốn giải tỏa nỗi uất ức ngột ngạt trong lòng khi nói ra những lời này. Đương nhiên là được. Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, rõ ràng là hắn nên vui vẻ. Ôn Tiểu Huy chủ động cùng hắn trở về, nhưng không biết tại sao hắn lại không thấy vui. Hắn biết Ôn Tiểu Huy đã thay đổi. Ôn Tiểu Huy trước đây vô tâm vô u, cả ngày hi hi ha ha, không biết đã biến mất từ khi nào. Ôn Tiểu Huy lau miệng, đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng đau nhói. Hắn nhớ là Duệ đã từng nói, hắn đã thay đổi Ôn Tiểu Huy thành một con người khác. Đúng vậy, từ lâu hắn đã chưa từng thấy lại Ôn Tiểu Huy khi đó. Lâu đến nỗi khiến hắn hoài nghi có phải cái người kia đã từng tồn tại hay không. Hắn ý thức được rõ hơn bao giờ hết, bản thân đã hủy hoại người mình yêu thương nhất. Hắn đã lấy đi của Ôn Tiểu Huy hạnh phúc, sự tin tưởng đơn thuần cùng nụ cười của người này. Điều này so với sự thờ ơ của Ôn Tiểu Huy đối với hắn còn làm cho hắn đau gấp trăm gấp vạn lần. Hắn rốt cuộc đã làm gì thế này? Nhưng hắn không có cách nào buông tay. Hắn không làm được. Sự tồn tại của Ôn Tiểu Huy đã trở thành một loại chất dinh dưỡng đối với hắn. Chất dinh dưỡng duy nhất cho phép hắn cảm nhận được niềm vui sống. Không có người này, hắn không thiết sống nữa. Chỉ là một cái xác không hồn. Vậy nên, hắn không thể buông tay. Hết chương 77. Chương 78. Lạc Nghệ không có vẻ gì là vội trở về Bắc Kinh, ngược lại còn ung dung ở lại trong căn nhà do Ôn Tiểu Huy thuê. Lịch làm việc và nghỉ ngơi của hắn vẫn y như vậy. Thức dậy lúc 6 giờ, tập thể dục 40 đến 60 phút, trở lại tắm rửa, chuẩn bị bữa sáng và đánh thức Ôn Tiểu Huy. Ổn định như một người máy, Ôn Tiểu Huy cảm thấy những người có thể tự hạn chế bản thân thì luôn trang bị một trí tuệ phi thường, không có gì là không thể làm được. Sự thật đã chứng minh, quả nhiên là như vậy. Một ngày nọ, Ôn Tiểu Huy đeo tai nghe, ngồi bất động trước máy tính chơi game, thì đột nhiên có người tháo tai nghe của cậu ra. Ôn Tiểu Huy không quay đầu lại, chỉ là buông bàn phím với chuột ra. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói, anh mỗi ngày chơi lâu như vậy, mắt sẽ không chịu nổi đâu. Ôn Tiểu Huy không nói lời nào, trầm mặt, nhìn màn hình. Trò chơi này thật sự không vui, nhưng nó cho phép cậu trong một lúc trốn thoát khỏi ngôi nhà đầy hương vị của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ nói, La Duệ gọi điện tới. Ôn Tiểu Huy đột ngột quay lại, nhìn thấy Lạc Nghệ đang cầm điện thoại trong tay, liền giật lấy, hít sâu một hơi, đặt lên bên tai. Alo? Đầu dây bên kia im lặng. La Duệ? Giọng nói của Ôn Tiểu Huy không khỏi nghẹn ngào. La Duệ hít sâu một hơi, run rẩy nói. Bất kể có chuyện gì, cậu cũng không được tắt máy. Ôn Tiểu Huy chớp đôi mi ướt nhòa, nhỏ giọng nói. Cậu báo cho mẹ tớ biết rồi hả? Ồ, dì nói sẽ trở về, tớ cản không được. Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại. Tớ sẽ trở về gặp mẹ. Tiểu Huy! Thanh âm của La Duệ tràn đầy bất lực. Đến giờ, cả hai đều không biết phải nói gì, đặc biệt là thông qua điện thoại của Lạc Nghệ. Cái loại cảm giác mà dù có vượt bao nhiêu trắc trở, cuối cùng lại thất bại, nó buồn vô cùng. Ôn Tiểu Huy cắn môi dưới, cố bình tĩnh nhất có thể mà nói. Tớ không sao, cứ như vậy đi, hẹn gặp lại nha. Cúp máy xong, Lạc Nghệ ấn lên vai cậu. Không nói thêm chút nữa sao? Điện thoại của em không có nghe lén. Cho dù không nghe lén, cậu vẫn luôn cảm thấy mọi lời nói của mình đều không thể thoát ra khỏi tai của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy, rời khỏi ghế, định lên lầu ngủ một giấc. Vừa mới đi được hai bước, Lạc Nghệ đã duỗi tay, chắn eo, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng cọ cằm vào đỉnh đầu cậu, dịu dàng nói. Cứ định như vậy mãi sao? Coi như em không tồn tại hả? Ôn Tiểu Huy cảm thấy ớn lạnh, cậu biết bản thân đang không ngừng chọc giận Lạc Nghệ. Sự kiên nhẫn của Lạc Nghệ giống như một quả bóng bị bay hơi, từ từ cạn kiệt dần. Nhưng cậu bây giờ chỉ muốn thu mình lại, như vậy bản thân mới cảm thấy an toàn. Lạc Nghệ nắm lấy cầm cậu, nâng đầu cậu lên, hôn một cái. Ở nhà cả ngày cũng buồn chán, chúng ta đi dạo một chút đi. Tôi không muốn đi. Phải đi. Lạc Nghệ xoa tóc mình. Chúng ta đến studio của anh thử xem, nhân tiện cắt tóc cho em luôn. Ôn Tiểu Huy nhìn tóc của Lạc Nghệ, đúng thật có hơi dài. Lúc trước, mọi kiểu tóc của Lạc Nghệ đều là do cậu đảm nhiệm. Sau khi cậu đi... Lạc Nghệ nhìn ra nghi vấn của cậu, cười nói. Anh đã từng nói không cho người khác đụng vào tóc em, vậy nên em tự cắt. Hắn vỗ lưng Ôn Tiểu Huy. đi thay quần áo đi. Ôm Tiểu Huy đành phải làm theo. Sau khi thay quần áo xong, trong tay Lạc Nghệ đã cầm sẵn áo khoác, chu đáo khoác lên cho cậu, sau đó nắm tay ra cửa. Xe của Ôm Tiểu Huy đậu ngay dưới nhà. Hôm qua trời mưa một trận, trên xe đầy lá rụng và bùn bẩn, nhìn khá tàn. Nghĩ đến việc phải ở trong một không gian nhỏ hẹp khép kín cùng với Lạc Nghệ. Ngay cả khi đó là chiếc xe cậu yêu thích nhất của mình, thì hiện tại trông cũng rất đáng ghét. Lạc Nghệ cười nói. Không phải anh thích nhất là Lamborghini sao? Xe của mẹ anh cứ lái đi. Nếu anh không thích màu đó thì đổi màu khác. Không thích kiểu xe thì mua một chiếc khác. Tôi thích cái này. Ôm Tiểu Huy ấn khóa lái xe, ngồi vào ghế lái. Lạc Nghệ theo sau, ngồi vào ghế phó lái. Em muốn cho anh nhiều thứ, bất luận là món gì anh muốn. Hiện tại cái gì tôi cũng có. Ôm Tiểu Huy xỉu cợt nói. Cậu cho tôi 30 triệu phí chia tay, đủ để tôi tiêu hoa cả đời đó. Lạc Nghệ câu mày. Đó không phải là phí chia tay. Ôm Tiểu Huy khởi động xe, không muốn tranh luận về vấn đề này. Em chưa bao giờ cho rằng chúng ta đã chia tay. Lạc Nghệ sắp xếp lại từ ngữ, nói. Chúng ta chỉ là đang có một số vấn đề cần giải quyết. Em đã làm sai, hy vọng anh tha thứ. Ôm Tiểu Huy vẫn còn số bằng da trong tay, nghiến răng nói. Cậu từ trước đến giờ đều không cảm thấy bản thân mình sai, không cần phải giả vờ. Lạc Nghệ nhìn cậu, hai mắt sáng ngời như sao. Em biết em sai rồi, từ lúc anh không còn cười với em nữa. Ôm Tiểu Huy thầm nuốt nước bọt, suýt chút nữa đã bắt đầu đấu khẩu với Lạc Nghệ rồi. Thật nực cười, bất kể có tranh luận đi chăng nữa thì kết quả có là gì đâu. Cậu mím môi, không lên tiếng. Lạc Nghệ cảm thấy đau nhói trong lòng, quay mặt đi, ánh mắt sâu thẳm không có tiêu cự, nhìn chằm chằm phía trước. Cho nên, đó không phải là phí chia tay, chỉ muốn cho anh một chút vui vẻ. Em có thể đem mọi thứ em có cho anh hết, chỉ cần chúng ta có thể trở về như trước. Ôm Tiểu Huy thẳng thừng nói, tôi đã nói rồi, cậu nói câu nào đều không tin được câu đó. Cho dù cậu có cho tôi lại nhiều tiền đi chăng nữa, với tôi mà nói, 30 triệu với 300 tỷ chẳng có gì khác nhau cả. Tôi vốn không biết tiêu như thế nào, cũng không cần phải biết. Vậy nên việc này không có ý nghĩa gì cả. Nếu cậu thật sự muốn bù đắp cho tôi, vậy cậu để tôi tự do lựa chọn cách sống của mình đi. Trừ phi anh chọn cuộc sống có em trong đó. Nét mặt của Ôn Tiểu Huy có chút cứng ngắc, đang cực lực kiềm chế không để lộ ra vẻ tức giận. Tới lúc cảm giác bất lực chồng chất tới một mức nhất định sẽ sinh ra phẫn nộ không thể tưởng tượng nổi. Lửa giận đó không chỉ nhắm vào Lạc Nghệ mà còn nhắm thẳng vào chính mình cùng với cái thế giới chết tiệt này. Phải có em. Lạc Nghệ nhỏ giọng nói. Lời nói đó như một đứa trẻ cố chấp tùy hứng, nhưng Ôn Tiểu Huy không dám xem nhẹ. Khi đến studio, Ôn Tiểu Huy mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc kỳ nghỉ Tết. Cũng là ngày mà cậu định đến từ biệt nhân viên ở đây. Kiểu gì thì kiểu, cậu quả thật là muốn nói lời tạm biệt. Vào trong studio, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, đứng thành hai hàng chào. Chào thầy ạ! Ôm Tiểu Huy cười vẫy tay. Chào buổi sáng! Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào Lạc Nghệ ở phía sau. Một người đẹp trai như Lạc Nghệ như từ trên màn ảnh bước ra. Đi đến đâu cũng là tâm điểm. Lạc Nghệ mỉm cười nhẹ, ưu nhã mà lịch lãm. Ôn Tiểu Huy không nghĩ phải giới thiệu Lạc Nghệ như thế nào. Lạc Nghệ giành nói trước. Chào mọi người, tôi là bạn trai của Tiểu Huy. Cả đám ồ lên, Ôn Tiểu Huy tái mét mặt. Người quản lý mà cậu thuê nói đùa. Lão sư này, có bạn trai đẹp như thế mà giấu làm gì? Sợ bị cướp hả? Ôn Tiểu Huy lúng túng cười. Vậy mà thầy còn gạt người ta, nói mình còn độc thân. Thực tập sinh trẻ tuổi nhao nhao lên. Lạc Nghệ ôm vai Ôn Tiểu Huy, dùng ánh mắt ấm áp nhìn anh. Chúng tôi hai người ở hai nơi, ngày thường khó có thể gặp mặt được. Mọi người ồ lên một tiếng dài, vẻ mặt như hiểu ra. Thầy là định đi Mỹ đoàn tụ với bạn trai đúng không? Ôn Tiểu Huy gượng cười. Tôi hôm nay đến để tạm biệt mọi người. Qua một đoạn thời gian, tôi có thể sẽ trở về. Nhưng mà vẫn chưa xác định được. Sau này mọi người nhớ theo chỉ dặn của giám đốc Trần nhé. Có cái gì không hiểu thì cứ gửi mail cho tôi. Vâng ạ. Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ. Cậu ngồi ở đâu thì ngồi đi. Gọi đầu trước, tôi đi nói chuyện với giám đốc một chút. Lạc Nghệ cười với cậu. Anh gọi đầu cho em đi. Ôn Tiểu Huy phồng hai má, thấp giọng nói. Vậy cậu qua kia chờ tôi đi. Ôn Tiểu Huy gọi quản lý Trần vào văn phòng, nói với anh ta mấy câu về việc quản lý studio, nhấn mạnh mấy lần chuyện quan trọng rồi mới đem con dấu, chìa khóa, đồ vật này nọ đưa cho anh ta. Ra khỏi văn phòng, cậu nhìn thấy Lạc Nghệ đang ngồi trên ghế, xung quanh có hai nữ thực tập sinh cùng trò chuyện. Vẻ mặt cô nào cô nấy đều thẹn thùng, còn Lạc Nghệ trước sau vẫn duy trì nụ cười khéo léo trên mặt. Ôn Tiểu Huy đi tới. Đến gọi đầu đi. Lạc Nghệ đứng dậy đi theo. Ôn Tiểu Huy ngồi ở trên ghế đẩu, nói với Lạc Nghệ. Nằm xuống. Lạc Nghệ cởi áo khoác, nằm trên ghế tựa, đầu dựa vào bồn nước, mở to mắt nhìn Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy bật vòi nước, làm ướt tóc hắn. Lạc Nghệ nhẹ nhàng nói. Anh nhìn từ góc độ này cũng rất đẹp. Ngón tay của Ôn Tiểu Huy đang vào giữa mái tóc mềm mại của hắn, để cho nước làm ướt tóc hoàn toàn. Cậu đã từng nghe qua một câu rất vô lý, nói rằng tóc mềm thì tâm cũng mềm. Quả thực là bá láp bá xàm. Tim của Lạc Nghệ là người tàn nhẫn và cứng rắn nhất trong số những người mà cậu đã từng tiếp xúc, cho dù tóc của hắn vẫn rất mềm mượt. Cậu đổ dầu gội, ngón tay mảnh khảnh lướt qua mái tóc đen, xoa da đầu. Lạc Nghệ nhắm mắt lại, trên khóe môi, nở một nụ cười thích thú. Ôn Tiểu Huy nhìn vầng trán mịn màng và hàng mi dài cong của Lạc Nghệ. Cậu đã nhìn thấy Lạc Nghệ từ góc độ này rất nhiều lần. Cậu từng mua vài bộ sản phẩm gội dưỡng, lấy đầu Lạc Nghệ làm thí nghiệm. Gội đầu cho Lạc Nghệ còn nhiều hơn so với mẹ của mình. Hai người họ đã từng tận hưởng những giây phút dịu dàng đó. Cứ gọi gọi dưỡng dưỡng, cậu không nhịn được sẽ hôn xuống đôi môi Lạc Nghệ. Rốt cuộc thì chỉ là gọi đầu thôi, mà cả người lại bị ướt nhẹp hết, bị Lạc Nghệ cọ đầy bọt lên người. Đồng thời bị ấn lên tường rồi cắm vào, hoặc là ở trong bồn tắm mà triền miên kết nối. Nói chuyện gọi đầu thôi cũng khơi lên biết bao kỷ niệm giữa họ. Không, phải nói có rất nhiều chuyện, cậu và Lạc Nghệ có rất nhiều kỷ niệm. Nhiều đến độ chỉ cần nghĩ đến tình ái thì đều đã từng làm với Lạc Nghệ hết rồi. Vậy nên, chỉ sợ không thể yêu người nào khác được nữa. Sau khi gọi đầu xong, Lạc Nghệ ngồi trên ghế, nhìn nửa người trên của Ôn Tiểu Huy từ trong tấm gương trước mặt. Ôn Tiểu Huy rũ mắt xuống, im lặng mà sấy tóc. Ánh mắt của Lạc Nghệ luôn dõi theo cậu, vừa kiên trì, vừa nóng bỏng. Ôn Tiểu Huy tắt máy sấy tóc, lấy kéo ra. Thấp giọng nói, đừng có nhìn tôi nữa. Lạc Nghệ cười nói, em không nhìn được. Mũi kéo ấn vào thái dương của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy cúi người xuống, ghé vào tai Lạc Nghệ, nói, nếu tôi căng thẳng, có thể sẽ trượt tay đó. Vẻ mặt của Lạc Nghệ vô cùng bình tĩnh, em tin vào tay nghề của anh. Ôn Tiểu Huy siết chặt cây kéo, tưởng tượng bản thân sẽ làm chuyện gì đó quá khích. Chấm dứt tất cả, nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Phập một tiếng, cậu cắt đứt một sợi tóc trên thái dương của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ tiếp tục chăm chú nhìn Ôn Tiểu Huy trong gương đang tập trung làm việc, ánh mắt càng nhìn càng dịu dàng. Đây là Ôn Tiểu Huy trong trí nhớ của hắn, không u ám, không im lặng, cũng không uể oải. Ôn Tiểu Huy lúc này, thân sắc nghiêm túc giống như mấy năm trước ở tụ tinh. Đây mới chính là bộ dáng thật sự của Ôn Tiểu Huy. Thật đẹp, hắn hy vọng thời gian có thể ngừng động lại, để hắn có thể nhấm nháp chút âu yếm này. Tất nhiên, hắn thậm chí còn hy vọng thời gian có thể quay ngược trở lại. Hắn sẽ không bao giờ lừa gạt Ôn Tiểu Huy, chỉ cần giả vờ làm con người Lạc Nghệ kia, vĩnh viễn giấu đi bản thân. Hết chương 78. Chương 79. Sau khi sửa lại tóc, Lạc Nghệ trông trẻ ra vài tuổi, dù sao hắn cũng chỉ mới ngoài 20. Nếu không phải cố tình diễn suốt xài da, thì căn bản không áp được khí chất thư sinh của mình. Ôn Tiểu Huy nhìn hắn ở trong gương, rồi lại nhìn chính mình. Lần đầu gặp, cậu nhỏ hơn Lạc Nghệ hiện tại 1 tuổi, nháy mắt đã 5 năm trôi qua. Thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, không cho người ta cơ hội nào để quay xe. Lạc Nghệ đột nhiên cầm tay cậu, cười nhẹ. Đã 5 năm rồi, nhanh thật. Nhanh thật, Ôn Tiểu Huy lẩm bẩm. Tóc ăn cắt vẫn là đẹp nhất. Ôn Tiểu Huy rủ mắt xuống, muốn rút tay về. Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu hôn lên. Trở về thôi. Ôn Tiểu Huy thu dọn đồ đạc, tạm biệt những người ở trong studio rồi rời đi, không quay đầu lại. Cậu nhớ đến tụ tinh studio, nơi cậu đã có 5 năm gắn bó làm việc. Lúc trước, đến cả cơ hội nói tiếng tạm biệt cũng không có. Hiện giờ lại rơi vào trường hợp tương tự như vậy, khó tránh khỏi tức cảnh sinh tình. Lạc Nghệ thoải mái nhấc chiếc vali nặng nề lên, đưa tay còn lại ôm vai Ôn Tiểu Huy. Em biết anh thích công việc này. Sau khi về Bắc Kinh, anh muốn quay trở lại tụ tinh cũng được, tự mở tiêu đô cũng được, toàn bộ đều không thay đổi. Mọi chuyện đã thay đổi từ lâu, Ôn Tiểu Huy trong lòng thầm nói. Vừa lên xe, điện thoại của Ôn Tiểu Huy vang lên, cậu cầm lên xem, là Lê Sóc gọi tới. Cậu đại khái đoán trước được Lê Sóc sẽ nói gì, nhưng cậu rất nóng lòng muốn biết Lý Trình Tú như thế nào rồi. Do dự một hồi, cậu vẫn bắt máy. Tiểu Huy! Giọng nói của Lê Sóc mất kiên nhẫn, căng thẳng. Lạc Nghệ tìm thấy em rồi hả? Ôn Tiểu Huy giả vờ thoải mái nói. À, đúng vậy, anh đừng khẩn trương, em không sao đâu. Hiện tại em đang ở đâu? Anh đi tìm em. Ôn Tiểu Huy cười nói. Em đang ở studio. Lê đại ca, anh nên lo chuyện của mình trước đi. Em không sao đâu, em thấy... Cậu liếc nhìn Lạc Nghệ, nghiến chặt răng, nói. Giữa tụi em có chút hiểu lầm, bây giờ đã hiểu rõ rồi. Trước kia là do em ấu trĩ, chuyện nhỏ xé ra to, gây cho các anh không ít phiền toái. Hiện tại em không có sao hết, mấy bữa nữa sẽ về Bắc Kinh lại. Có thời gian, em sẽ tới gặp anh. Lê Sóc nghi ngờ hỏi. Lời bây giờ em nói là xuất phát từ chính ý nguyện của em hả? Đương nhiên là đúng vậy, Lê đại ca. Vấn đề giữa tụi em có chút phức tạp, nhưng không phải không thể giải quyết. Với lại, nếu cứ tiếp tục trốn tránh thì không phải là cách, vẫn nên dứt khoát giải quyết cho tốt. Em thật sự ổn mà. Ôn Tiểu Huy nhẹ giọng nói, anh bây giờ đang có người khác cần bảo vệ. Đi tìm anh ấy đi. Lê Sóc trầm mặc một lát. Anh sẽ đi tìm Trình Tú trước, mấy ngày nữa sẽ liên lạc với em sau. Được, anh chú ý an toàn. Cúp máy, Lạc Nghệ nói. Anh nói rất hay. Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói. Không phải vì cậu đâu. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Ôn Tiểu Huy biến mất trong nháy mắt, trái tim Lạc Nghệ như bị treo lên. Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Ôn Tiểu Huy, hắn mong muốn đem người này khảm vào trong cơ thể. Có phải như vậy, hắn mới có thể sở hữu được hết thảy, để hai người vĩnh viễn không chia lìa không? Sau khi trở về nhà, Ôn Tiểu Huy bắt đầu thu dọn hành lý. Còn những việc như nhà cửa, xe cộ chờ xử lý, cậu dự định sẽ giao hết cho Lạc Nghệ. Lạc Nghệ pha một tách trà cho cậu, nhẹ giọng nói. Chúng ta tạm thời không về. Ôn Tiểu Huy dừng động tác lại. Không về. Vụ án của Thượng Hành đã có phán quyết. Ông ta bị xét xử 12 năm tù và đang chuẩn bị kháng án. Lúc này về thì quá nguy hiểm. Ở lại đây thì tốt hơn. Ôn Tiểu Huy ném quần áo xuống sàn. Cậu chạy tới đây để tị nạn hả? Không phải. Em đến tìm anh. Với em, anh là điều quan trọng nhất. Ôn Tiểu Huy cười mỉa mai, không có đáp lại. Lạc Nghệ nghiêm túc nói. Em đã từng cho rằng mục tiêu trong cuộc sống này của em là hạ bệ Thượng Hành. Nhưng anh đã xuất hiện bên em. Như lời em đã nói, bây giờ mục tiêu của em chính là anh. Không liên quan gì đến tôi. Ôn Tiểu Huy đem vali trở về vị trí ban đầu, muốn rời khỏi phòng. Lạc Nghệ giữ chặt cánh tay của cậu, cúi đầu nhìn. Em sẽ cùng anh đi sang Mỹ gặp mẹ. Ôn Tiểu Huy trừng mắt nhìn hắn. Gặp mẹ tôi để làm gì? Bộ trang sức bằng ngọc đó anh chưa đưa, Vậy để em tự mình đem qua cho dì. Cậu dám? Ôn Tiểu Huy hùng hăng nói. Ngược lại với biểu cảm dữ dằn của Ôn Tiểu Huy, vẻ mặt của Lạc Nghệ lại nhẹ nhàng như mưa phùn. Tiểu Huy ca, không có gì là em không dám cả, chỉ là có muốn hay không thôi. Cậu không được phép xuất hiện trước mặt mẹ tôi. Ôn Tiểu Huy nắm lấy cổ áo hắn. Lạc Nghệ bình tĩnh nói. Dì đã biết sự tồn tại của em rồi, cũng biết mối quan hệ của chúng ta. Em muốn cho dì biết, em sẽ chăm sóc anh suốt đời. Mày, con mẹ nó, chỉ làm mẹ tao tức chết thôi. Sớm muộn gì, dì cũng phải chấp nhận. Ôn Tiểu Huy không nhịn được, tát hắn một cái, truồn giọng. Lạc Nghệ, cậu không thể suy nghĩ cho người khác một chút được sao? Đúng, cậu lợi hại, không có gì mà cậu không dám làm. Nhưng không phải ai cũng giống cậu. Cậu muốn ép chết tôi sao? Lạc Nghệ nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Huy không chớp mắt, vành mắt từ từ đỏ lên, nhỏ giọng nói. Em chỉ hy vọng dì chấp nhận chúng ta thôi. Giữa chúng ta là vấn đề người khác có chấp nhận hay không sao? Lạc Nghệ cúi đầu. Vậy thì em phải làm sao đây? Ôn Tiểu Huy khó chịu liếc hắn một cái, sau đó xoay người rời đi. Lạc Nghệ gắt gao ôm lấy cậu, giọng nói vẫn nghẹn ngào. Em nên làm gì đây? Anh nói cho em biết đi, em phải làm sao thì anh mới có thể tha thứ cho em. Đừng bắt em phải rời xa anh, chỉ có việc này em không làm được. Hắn rõ ràng nhốt chặt Ôn Tiểu Huy vào trong vòng tay, nhưng lại cảm thấy trái tim cách xa muôn sông nghìn núi. Hắn cho rằng người thông minh luôn nghĩ được cách giải quyết vấn đề. Vậy thì tại sao chỉ một chuyện cỏn con như thế mà hắn lại bó tay không có biện pháp? Hắn càng dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, cát chảy càng nhanh hơn. Mỗi ngày nhìn Ôn Tiểu Huy như hồn siêu phách lạc, hắn không thể hình dung được bản thân đã đau lòng đến cỡ nào. Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên đau nhói, gót chân như thể bén rễ không nhúc nhích được. Tiểu Huy ca, em xin lỗi. Lạc Nghệ run rẩy. Anh nói cho em biết, em phải làm sao đi. Em đều nguyện ý làm. Cái gì em cũng đều nguyện ý làm cho anh. Ôn Tiểu Huy há miệng thở dốc, khản giọng nói. Buông ra! Hôm nay là 5 năm trước, em nhìn thấy mẹ lần cuối. Lạc Nghệ đột nhiên nói. Ôn Tiểu Huy run lên. Bà ấy đã đón năm mới với em. Đó là lần đầu tiên bà ở bên em từ đêm 30 cho đến mùng 7. Sau đó bà đi rồi biến mất suốt một tháng. Tới khi gặp lại, bà đã... Lạc Nghệ siết chặt cánh tay, như thể bằng cách này có thể đem Ôn Tiểu Huy vào trong cơ thể hắn. Em... thật ra chẳng có cái gì cả, ngay cả một món đồ mà em thấy quan trọng cũng không. Cho nên em mới dám cược một ván. Được ăn cả, ngã về không, liều mạng báo thù kẻ đã cướp đi mọi thứ của em. Nhưng em không nghĩ em sẽ có anh. Em không nghĩ anh sẽ trở nên quan trọng đến như vậy. Em cho rằng mục tiêu mà em không tiếc hết thảy mong muốn hoàn thành, vốn chẳng bằng được anh, là em nhận ra quá muộn. Sắc mặt của Ôn Tiểu Huy tái nhợt như tờ giấy, khuôn mặt của Lạc Nhã Nhã lại xuất hiện ở trước mặt cậu. Thật ra, sau bao nhiêu năm không gặp, lẽ ra cậu không nhớ rõ gương mặt của cô, nhưng Lạc Nghệ lại thừa hưởng dung mạo của cô, trở thành ký ức vĩnh viễn không phai mờ, khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời cậu. Cho nên, cậu nhớ rất rõ mặt cô, cũng như mãi mãi không có cách nào quên được mặt của Lạc Nghệ. Đó quả thật là một khuôn mặt hoàn hảo không thể chê được, nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh, bạc hạnh. Từng câu từng chữ của Lạc Nghệ như lưỡi dao cứa vào tim cậu, dường như có thứ gì đó giống như máu đang chảy ra trong cơ thể, chắc là tinh lực đi. Cậu cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, đầu óc trở nên trống rỗng, trong lúc lòng đang hoảng loạn, bản năng cậu lựa chọn trốn tránh. Cậu không thể lại bị Lạc Nghệ mê hoặc, sở dĩ cậu ngã đến không thể bò dậy được là bởi vì cậu đã từng tin người này. Không chỉ một lần, cậu sẽ không để bản thân lại rơi vào lốc xoáy thêm lần nữa. Cậu lắc đầu lẩm bẩm. Lạc Nghệ, đừng giả vờ đáng thương với tôi nữa, tôi sẽ không tin cậu đâu, không tin bất kỳ câu nói nào của cậu cả. Lạc Nghệ nhắm mắt lại, nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, thở ra một hơi nặng nề. Chúng ta không đi Mỹ, em tạm thời không đi gặp gì, nhưng em hy vọng sẽ có một ngày, em có thể cùng anh tự nhiên đứng trước mặt dì, để dì trở thành mẹ của mình. Ôm Tiểu Huy nhẹ thở ra, chậm rãi mở tay Lạc Nghệ, thoát khỏi vòng vây của hắn. Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của Ôm Tiểu Huy, như thể mất hết sinh lực tựa vào khung cửa. Trong đầu rối loạn một phen, hắn nhìn trần nhà, ánh mắt không hề có tiêu cự, từ mơ màng dần rõ ràng và tập trung trở lại. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ kiên định. Chỉ trong vài ngày, Ôm Tiểu Huy dường như đã trở lại trạng thái như lúc mới đến Bằng Thành. Uể oải, sa đọa, hồn vía lên mây. Chỉ khác là lúc này có Lạc Nghệ chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của cậu. Cậu sẽ không ngày đêm lẫn lộn, ngày đủ ba bữa. Chỉ là ở bên cạnh Lạc Nghệ, cậu như mất đi năng lực mỉm cười, giống hệt như đang ở trong ổ sói, tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng. Lạc Nghệ mỗi ngày đều muốn nói chuyện với cậu càng nhiều càng tốt. Đổi thủ đoạn muốn cho cậu ăn ngon, còn thường xuyên ôm hôn cậu, nhưng phần lớn cậu đều không có phản ứng lại. Từng ánh mắt Lạc Nghệ nhìn cậu là từng sự khó chịu trào dâng. Có một ngày, chuông cửa ở nhà đột nhiên vang lên. Ôm Tiểu Huy nghe thấy tiếng chuông cửa, nửa ngày trời vẫn không có phản ứng. Bởi vì chuông cửa ở nhà cậu giống như đồ trang trí vậy, trừ chuyển phát nhanh ra thì chưa có ai nhấn qua. Lạc Nghệ ôm hôn cậu một cái. Đi mở cửa xem thử đi. Ôm Tiểu Huy liếc nhìn hắn, đột nhiên căng thẳng. Cậu làm gì vậy? Lạc Nghệ thở dài. Em không có làm gì cả. Ôm Tiểu Huy nghi hoặc đi tới mở cửa. Người ngoài cửa khiến cậu ngay lập tức quên đi hô hấp. Tiểu Huy! La Duệ toàn thân đầy gió bụi mệt mỏi. Lúc nhìn thấy Ôm Tiểu Huy, đôi mắt cậu đỏ lên, nhào tới ôm chặt lấy Ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy ngã người ra sau, suýt nữa ngã xuống đất, sững sờ 2 giây. Vẫn không thể tin được, người trong vòng tay mình là người bạn mà mình nhớ nhất. La Duệ! La Duệ ôm cậu khóc, sống mũi của Ôm Tiểu Huy chua xót, nước mắt rơi xuống. Gấp gao ôm lấy La Duệ, trái tim lạnh lẽo ngay tức khắc được rót vào một hơi ấm áp. Hết chương 79. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.